vọng thành tường. Chương 1, loài chim khát vọng tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, loài chim khát vọng tự do thế giới. Đã từng tự Darren Yeager ngồi trong một biển hoa linh lăng, gió thổi qua khuôn mặt thanh tú của cậu, giống như nụ hôn dịu dàng nhất của mẹ. Cha cậu đứng cách đó không xa, như là đang vươn tay ôm bầu trời xanh. Từng thế giới đã từng tự do, tất cả đã từng tự do. Nhưng mà con người quá cuồng vọng, không biết xem trọng, nên Titan mới có thể xuất hiện. Aaron, con tự do, cho dù con theo đuổi cái gì con cũng tự do. Ánh sáng rực rỡ nhấn chìm bóng dáng của cha, máu tươi như thủy triều dâng tới, bao trùm hết thảy, những con Titan chu lên thảm thiết như là có thể xuyên thủng cả màn trời. Aaron đột nhiên bừng tỉnh, thở hổn hển. Đây là đâu? Vẫn có chút ấm áp hiếm hoi, không giống như đang nằm trên mặt cỏ, vẫn đang ở trong ký túc xá binh đoàn của thành Rose. Amon cách Aaron rất gần, giấc ngủ của cậu thật ngắn, Aaron thở dốc tỉnh táo hẳn. Aaron, lại gặp ác mộng. Amon lo lắng đến bên cạnh, lau mồ hôi cho Aaron. Aaron cố gắng lắc đầu. Tớ mơ thấy cha, lấy một lọ nhỏ màu nâu sẫm từ trong kẽ giường ra, Amon đưa cho Aaron, nói nhỏ. Uống đi, mùi của cậu lại lộ ra rồi. Mùi, mùi hương của Omega, mùi hương có thể gây chết người. Trên thế giới này cho dù là nam hay nữ, đều chia làm Alpha, Beta và Omega. Vô luận nam hay nữ, các Alpha đều nắm giữ quyền lực, bọn họ tuy không thể sinh con, nhưng lại có trí thông minh vượt trội, cơ thể cường hãn, là đứa con cưng của Thượng Đế, tập hợp một diện mạo hoàn mỹ cùng trí tuệ hơn người trên một thân thể, không phải người lãnh đạo thì cũng là những chiến binh vĩ đại. Còn các Beta là người thường, tỷ suất sinh con rất thấp, là thành phần chủ yếu trong xã hội không có gì nổi bật. Nhưng trừ Alpha và Beta ra, thế giới này còn tồn tại một loại người Omega. Omega vĩnh viễn đều bị kỳ thị, bọn họ đặc biệt ít ỏi, cơ thể nhu nhược, có kỳ phát tình mãnh liệt không cố định, phát ra mùi thơm ngào ngạt, có thể làm cho các Alpha mất đi lý trí trong nháy mắt. Bản năng của họ là phục tùng Alpha tuyệt đối, khát vọng bị chiếm lấy, được lấp đầy, bị ràng buộc, cơ thể khi đã sẵn sàng cho việc sinh con, luôn sinh ra Jose vỏ IG. Vì vậy, ở thời đại tràn ngập Titan, nhóm quyền quý một bên vừa chán ghét sự sinh sản tỷ suất cao của các Omega, một bên lại vừa tham lam siêu tầm các Omega để làm đồ chơi. Bởi vì, mỗi Omega chỉ có thể có ký hiệu từ một Alpha, mà một Alpha lại có thể đánh dấu lên vô số Omega. Omega sau khi có ký hiệu chỉ có thể có kỳ phát tình với Alpha đó, cơ thể hay suy nghĩ cũng sẽ nảy ra sự ỷ lại không kiềm chế được, ngoại trừ cái chết ra, thì không thể thoát khỏi. Tay của Aaron hơi run rẩy, cậu lấy một viên thuốc ra, ngửa đầu nuốt xuống. Cậu vẫn thế, vẫn là Beta. Nếu tuổi còn nhỏ thì vẫn chưa chia được ra ABO, chỉ có thể chờ đợi cho tới tuổi dậy thì cơ thể phát dục, thời điểm hormone bắt đầu tăng, mới có thể dần dần phân biệt được. Một khi ABO định hình được mùi, nếu là Alpha hoặc Omega thì sẽ nghênh đón kỳ phát tình đầu tiên. Còn về Beta, họ rất khó có kỳ phát tình, trừ khi là có tình cảm chân thành tới xương tủy đối với Alpha hoặc Omega. Quá trình phát dục của Aaron vẫn luôn là mùi của Beta, nó giống như của Mikasa là một Alpha, từ ngoài đến trong đều phi thường nổi bật. Aaron vô luận là cơ thể hay sức chiến đấu, nếu so sánh với Amon là một Beta thì vẫn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, Amon so với Aaron thì vẫn phải thông minh hơn một chút, điểm này Aaron biết rõ. Nhưng mà Amon so với cậu lại càng giống Omega hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ý trêu người, sau khi khu Shiganshina bị chiếm, Aaron, Mikasa và Amon lưu lạc đến đây, mùi của Aaron bắt đầu biến hóa vi diệu. Hết thảy phát sinh đều trong lúc lơ đãng, không ai để ý đến, thậm chí là mọi người trong ban huấn luyện cũng không phát hiện ra. Lúc ban huấn luyện tuyển người, là vô cùng khắc nghiệt, thông thường thì chỉ có Alpha mới được vào quân đội. Chỉ là sự khống chế Omega của chính phủ quá mạnh mẽ, thông thường Beta đều cùng Beta kết hôn, tỷ lệ sinh con không cao, dù có sinh ra thì cũng đều là Beta, cho nên số lượng Alpha ngày càng ít đi. Bất đắc dĩ, ban huấn luyện mới phải tuyển nhận Beta. Dù cho vậy thì Omega đừng nói là vào quân đội, chỉ cần bị phát hiện một cách, lập tức sẽ bị ghi vào danh sách bồi dưỡng, sau đó nhận được từ giới quý tộc cái gọi là bảo vệ đặc biệt, từ đó về sau liền biến mất, có lẽ sẽ ở nơi của các quý tộc, hoặc có lẽ sẽ được làm phần thưởng ban cho chiến binh vĩ đại để sinh sản đời sau. Tóm lại, Omega giống như súc vật bị nuôi nhốt, không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nhưng buồn cười chính là, loài người cũng bị Titan tù hãm lại, cũng vô pháp chống lại vận mệnh bị ăn thịt. Sao cậu có thể trở thành súc vật được? Móng tay của Aaron cắm vào lòng bàn tay, máu ứa ra. Cậu muốn đi ra khỏi những bức tường này, muốn Gyota ết sạch tất cả Titan, cậu chỉ có thể trở thành Alpha tuyệt đối, không thể trở thành Omega. Omega, vĩnh viễn không thể với tới sự tự do, bọn họ sẽ bị Alpha trói buộc, sẽ vì có được Alpha mà tranh đoạt mà gào khóc. Bọn họ là loài chim không có cánh, cho đến khi chết cũng không thể bay lượn. Amon lo lắng nhìn Eren, trên mặt Eren bùng lên quang mang của thù hận, đồng tử sáng rực sắc sảo. Người như vậy, như thế nào lại có được mùi hương ngọt ngào của Omega? Rõ ràng phải là một Alpha sắc bén. Lặng lẽ cất lọ thuốc lại vào kẽ giường, Amon khuyên Eren nghỉ ngơi thật tốt. Tác dụng phụ của thuốc sẽ làm cậu choáng váng liên tục trong 12 giờ, mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tập luyện nữa. Eren gật đầu, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, mọi vật xung quanh mông lung phủ thêm một tầng hơi nước nhìn không rõ, nhưng cậu có thể cảm giác được mùi Omega vì mình gặp ác mộng nên không ổn định được đang dần biến mất trở về là mùi Beta quen thuộc. Nhìn Eren nặng nề ngủ, Amon yên lặng tính ngày, trước kia là 3 tháng mới uống một viên thuốc cấm, bây giờ đã là nửa tháng sẽ uống một lần. Mùi Omega của Eren bắt đầu mạnh lên, như vậy tính ra, nếu không sử dụng biện pháp cưỡng chế, nhiều lắm là qua một năm nữa, Eren sẽ hoàn toàn trở thành Omega. Nếu thế, Eren chắc chắn sẽ thà rằng chết đi. Tay của Amon bấu chặt vào chăn, không, tuyệt đối không thể để cho việc đó xảy ra. Hết chương một cách chương.